Thánh thể bất phàm, chương 75, C75, trong cơ thể Diệp Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong cười nói, tự tay lấy cơm và đũa cho bọn họ. Thanh Loan và Hồng Yên nhìn nhau, cuối cùng vẫn nhận lấy đũa. Thấy Diệp Phong dịu dàng săn sóc như vậy, trong lòng hai người đều vô cùng ấm áp. Cảm ơn thiếu chủ, hai người đỏ bừng mặt, chậm rãi ăn cơm. Vậy mới đúng, Diệp Phong vừa lòng nói. Từ nay về sau tôi ăn gì các người ăn đó. Có thể gọi tôi là thiếu chủ nhưng đừng coi mình là nha hoàn. Hiểu chưa? Cảm ơn thiếu chủ. Chúng tôi đã hiểu. Một lúc sau, ba người ăn cơm xong. Thanh Loan nói. Hồng Yên, tôi dọn bàn. Cô đi dọn dẹp. Phòng ngủ cho thiếu chủ đi. Được. Hồng Yên gật đầu. Sau đó đi vào phòng của Diệp Phong. Đêm nay Tiêu Y Nhân và Tô Khuynh Thành không ở. Diệp Phong rất yên tĩnh nên một mình một người tu luyện cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công là một môn công pháp chí dương vô cùng bá đạo. Lúc trước Diệp Phong mất một tháng mới hiểu được tinh túy của nó. Đạt đến cảnh giới tầng 2 viên mãn. Hôm nay hắn sắp đột phá tầng 3 viên mãn. Bước vào tứ trọng, ầm ầm ầm, tiếng sấm điếc tai, dấu hiệu trời sắp mưa. Diệp Phong vận chuyển cửu chuyển huyền công, kéo dẫn linh khí trong trời đất vào cơ thể của mình. Đây là một loại tu hành, cũng là một lễ tẩy rửa đối với thân thể. Nguyên khí, dưới tác dụng của máu kỳ lân, thân thể và nguyên khí của Diệp Phong vô cùng kinh người. Vượt mức bình thường, nhị sư nương từng nói trong số những người tu luyện cửu chuyển huyền công trên thế giới này, rất ít người có thể đột phá tam trọng. Nếu có thể đạt đến tứ trọng đã đến trình độ đỉnh phong. Diệp Phong dựa vào công lực tam trọng đánh khắp thiên hạ, trở thành chiến thần trẻ nhất Hoa Hạ. Nếu cố gắng hơn đột phá đến ngũ trọng hoặc lục trọng, hắn chính là kẻ đứng đầu từ xưa đến nay. Nhưng mục tiêu cuối cùng của Diệp Phong là cửu trọng. Hắn muốn đột phá cảnh giới trong truyền thuyết. Lôi điện đánh xuống, hắn ngồi xếp bằng. Xung quanh chảy xuống dáng màu như hóa thành một viên đá quý. Vận chuyển nội lực, thân thể Diệp Phong đỏ bừng. Hình xăm kỳ lân màu đen trước ngực lại xuất hiện phát ra ánh sáng. Không gian xung quanh gợn sóng, lộ ra cảnh tượng siêu phàm. Ầm ầm ầm, tiếng ấm càng ngày càng nghiêm trọng. Tia chớp đan xen, vòm trời như bị đục lỗ. Trong cơ thể Diệp Phong cũng vang lên tiếng nổ vang. Tốc độ hấp thu linh khí càng thêm nhanh. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ tầng chướng vách giữa tam trọng và tứ trọng. Nếu có thể đột phá thành công, thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước. Tiếp tục tu luyện, Diệp Phong có chút sốt ruột. Trên mặt lộ ra sự thống khổ. Thiếu chủ, trời sắp mưa, mai lại tu luyện được không? Thanh Loan gọi Diệp Phong nhưng không nhận được câu trả lời. Cô và Hồng Yên đứng trong sân nhìn về bên trong, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hồng Yên nhíu mày, cung chủ từng nói thiếu chủ tu luyện công pháp chí dương. Dương hỏa trong cơ thể rất mạnh, không thể nóng vội nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại thiếu chủ rất thống khổ, chẳng lẽ sắp tẩu hỏa nhập ma? Thanh Loan nói, thiếu chủ nóng lòng đột phá, rất có khả năng, đi nhìn xem. Trong viện, Diệp Phong căn răng kiên trì, trên trán chảy đầy mồ hôi, thân thể đỏ bừng như sắp bốc cháy. Máu kỳ lân trong cơ thể càng ngày càng cuồng bạo, gần như sắp không áp chế được. Diệp Phong muốn nhanh chóng đột phá, thần trí bắt đầu mơ hồ. Thiếu chủ, ngài ổn chứ? Thanh Loan và Hồng Yên đang định đụng vào bả vai của Diệp Phong thì thấy Diệp Phong mở me hai tròng mắt màu đỏ tươi, tỏa ra sát khí khủng bố. Hai người còn chưa đụng vào Diệp Phong đã bị sóng xung kích đáng sợ này đánh bay, ngã trên mặt đất, sắc mặt đau khổ. Cách chương.